Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728. Chương 728. Một cái cũng không có thể thiếu. Trương Phàm từ trong rừng rậm nhìn xem lấy những tông môn kia đệ tử, chỉ thấy chỗ đó lại có 4.000 đến 5.000 người. Từ y phục của bọn hắn nhìn lên, đều là từng cái tông môn đệ tử. Lúc này bọn họ đang vây quanh ba người đệ tử. Này ba người đệ tử nhìn lên đầy bụi đất, quần áo tả tơi, 10 phần chật vật. Một cái trong đó đệ tử hợp với tưới mấy ngụm nước, thở hổn hển, nói: Bên trong đều là quái vật, có thể phun cường toan, axit mạnh, quái vật, có như thủy triều đồng dạng thánh bọ cánh cứng, hữu lực đại vô cùng tam giác thiết đầu quái, còn có một cái lực lượng cực kỳ khủng bố tiểu cô nương. Liền võ thánh cũng bị nàng miễu sát, làm sao có thể, nếu như đều là quái vật, lúc trước tịch diệt đảo là như thế nào khai thác đá năng lượng quáng. Rất nhiều người đều biểu thị không tin. Một cái khác trốn ra đệ tử nói: thật sự, đều là thực. Đi vào kia hơn 4.000 người, trừ 3 người chúng ta, còn dư lại đều chết mất. Lại một cái trốn ra đệ tử thấy những người khác còn là không thể nào tin được, trực tiếp mở ra chính mình siêu năng đồng hồ. Thế nhưng siêu năng đồng hồ phát ra lại là một mảnh bông tuyết điểm. Người đệ tử này tưởng rằng chính mình siêu năng đồng hồ xảy ra vấn đề. Nhìn mặt khác hai người đệ tử, kia hai người đệ tử cũng mở ra siêu năng đồng hồ. Thế nhưng là kết quả cùng lúc trước người đệ tử kia đồng dạng, đều là đầy bình bông tuyết điểm. Kể từ đó, tất cả mọi người rất là nghi hoặc, lại cảm thấy quỷ dị. Ba người siêu năng đồng hồ lại đồng thời xuất hiện bông tuyết. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Đệ tử khác nhóm vốn định thử tiến nhập tịch tĩnh lĩnh, bất quá ba cái kia đệ tử cố hết sức khuyên can. Mọi người lại thấy cường đại vạn kiếm quy tông cùng vô tướng môn, đều không có một cái đệ tử có thể trốn về đến. Bọn họ liền tạm thời bỏ đi tiến vào thử ý niệm trong đầu. Trương Phàm nhìn đến đây, trong nội tâm mừng thầm. Tịch tĩnh lĩnh những quỷ quái đó các loại, kỳ thật hẳn là loại nào đó vô cùng cường đại ảo giác. Cho dù là võ thánh tiến nhập bên trong, cũng sẽ gặp đạo nhi. Hẳn là nguyên lai tịch diệt đảo vì phòng ngừa ngoại nhân đánh lén năng lượng của bọn hắn thạch quáng, cố ý bố trí xuống. Hiện tại ngược lại tốt rồi, tiện nghi mình và trường sinh môn. Chỉ là Trương Phàm không nghĩ tới vẫn còn có người có thể trốn ra. Đã có người có thể còn sống xuất ra, khẳng định như vậy chả lại có rất nhiều người. Vì đá năng lượng quáng, muốn mạo hiểm tiến vào. Đã như vậy, vậy cần phải đem này ba cái trốn ra đệ tử cho thanh trừ. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nhanh chóng khởi động lên nọc độc gen võ. Hắn lúc này, toàn thân cao thấp đều là hắc sắc. Thân cao đã đạt đến chừng 5 mét, nhìn lên giống như là một cái to lớn hắc sắc quái thú. Sau đó hắn trước lợi dụng tương tiến tửu, đoạn thứ nhất di chuyển vị trí, trực tiếp xuất hiện trong đám người. Kia mấy ngàn người thấy được đột nhiên xuất hiện như thế một cái quái vật, đều là kinh khủng không thôi, liên tiếp lui về phía sau, hoan nghênh đi đến tịch tĩnh lĩnh. Cạc cạc cạc cạc cạc. Trương Phàm để cho nano đồng hồ cải biến thanh âm của mình, nghe lộ ra một cỗ âm trầm kinh khủng ý vị, nhất là kia tiếng cười quái dị, càng nghe được ở đây tất cả mọi người trong lòng run lên. Đón lấy, hai tay của hắn duỗi ra, trực tiếp bắt lấy hai cái vừa mới trốn ra đệ tử đầu. Nếu như tới, cũng đừng nghĩ đi. Cạc cạc cạc cạc cạc. Ở bên trong tiếng cười quái dị, Trương Phàm hai móng trong chớp mắt ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén. Xoẹt xoẹt hai tiếng nhẹ vang lên, từ kia hai người đệ tử trong miệng đâm tiến vào, sau đó mãnh liệt một phần. Hai người kia nói thẳng tiếp bị rộng lớn lưỡi dao sắc bén tê liệt đến sau đầu. còn dư lại một cái khác. Đệ tử thấy vậy, kinh khủng không thôi, địa thét chói tai vang lên, quay người liền bỏ chạy. Đồng thời, bọn họ tông môn hơn 20 người đệ tử đều chạy tới, kết thành phòng ngự trận pháp, hình thành một quang cháo, đem đệ tử kia hộ ở trong. Trương Phàm cạc cạc cười quái dị hai tiếng, cánh tay phải lại biến thành huyết hồng sắc huyết đằng, sau đó mãnh liệt đâm về mặt đất. Chỉ thấy tại hắn cùng với màn hào quang ở giữa mặt đất, nhanh chóng phát nổ ra. Đường kia mặt đất bạo đến bên trong màn hào quang, một cây thô to huyết đằng đột nhiên từ mặt đất đâm lại đến, trong chớp mắt liền đâm vào một người đệ tử trong cổ họng. Bành đệ tử kia nhất thời bạo thành mấy khối lớn, đồng thời trong cơ thể hắn cũng thò ra hơn 10 cây huyết đằng, hướng về bốn phía tán bắn đi. Cả bên trong quang cháo hơn 20 người đệ tử, tất cả đều bị huyết đằng đâm trúng, từng cái một tất cả đều phát nổ ra. Cái kia màu vàng nhạt năng lượng màn hào quang nhất thời biến thành huyết hồng sắc. Sở hữu người vây xem thấy như vậy một màn, từng cái một không khỏi ngạc nhiên. Trương Phàm cạc cạc cười quái dị, quay đầu nhìn thoáng qua tất cả các đệ tử, trong miệng phát ra khàn khàn kinh khủng thanh âm, hoan nghênh đi đến Tịch Tĩnh Lĩnh. Nói qua thả người nhảy lên, liền nhảy ra vách núi, rất nhanh đến 5 cây, sau đó thân hình trong chớp mắt biến mất. Ở đây sở hữu hơn 4.000 danh các đệ tử, từng cái một nhìn xem Trương Phàm biến mất địa phương, mặt không còn chút máu, hai cỗ run run, lại quay đầu lại nhìn về phía kia huyết hồng sắc bên trong màn hào quang, huyết nhục mơ hồ mặt đất, cùng kia ngổn ngang lộn xộn kéo dài lấy huyết đằng. Bọn họ rốt cục tới, đã tin tưởng vừa rồi ba cái kia đệ tử theo như lời nói. Tịch Tĩnh Lĩnh không riêng có quái vật, hơn nữa so với ba cái kia đệ tử theo như lời tăng thêm sự kinh khủng. Hơn nữa nghe quái vật kia theo như lời, chỉ cần đi vào Tịch Tĩnh Lĩnh, liền tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Nghĩ như thế, trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi, nhào nhào đã ra động tác muốn lui lại. Mà lúc này Trương Phàm đã lợi dụng tương tiến tửu đệ tam đẳng cấp rời hồi bên trong đến rừng cây, nhìn xem những thiếu chút đó bị sợ nước tiểu đệ tử, hắn cười nhạt một tiếng, sau đó lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc hướng về Đông Châu thành phương hướng thuấn di mà đi. Dùng ước chừng một ngày thời gian đi tới Đông Châu thành, hắn muốn ở chỗ này lộ một mặt, do đó để cho Tề Đông Cường tin tưởng mình một mực dừng lại ở luyện dược sư công hội. Thuấn di đến số 1 luyện dược trong phòng, Trương Phàm ngáp một cái, đi ra luyện dược phòng, hỏi thăm một chút, Tề Đông Cường đi cùng kia mấy cường giả nghiên cứu Tịch Diệt Đảo biến mất sự tình. Vẫn chưa về, hắn cũng không có hỏi nhiều, sau đó ghi một chút tài liệu, giao cho một cái cấp 1 luyện dược sư, để cho hắn lập tức giúp mình mua được. Trương Phàm ghi những tài liệu này đều là chút rất dễ dàng lấy tới tài liệu, cho nên không đến 20 phút, những tài liệu kia liền đưa đến Trương Phàm trong tay. Hắn gật gật đầu, tiếp nhận tài liệu, sau đó lại một lần tiến nhập luyện dược phòng. Kia cấp 1 luyện dược sư nhìn xem Trương Phàm tiến nhập luyện dược phòng bóng lưng, trong nội tâm có chút ít cảm thán. So với ta có thiên phú vẫn còn so sánh ta càng nỗ lực, này trả lại để ta sống thế nào? Xem ra có càng thêm nỗ lực mới được a. Hắn nào biết đâu, Trương Phàm căn bản cũng không có luyện dược. Hắn lấy ra một cái tái sinh vật không gian, thoạt nhìn là tiến nhập tái sinh vật không gian, kỳ thật sớm đã thuấn di ra khỏi thành, sau đó hướng về khu thứ 9 phương hướng thuấn di mà đi. Lại 2 ngày sau đó, Trương Phàm đã đi tới khu thứ 9, Trường Sinh Môn. Đi đến Trường Sinh Môn trên không, hắn cũng mặc kệ Trường Sinh Môn lưu lại cái gì, Trường Sinh Môn cấm phi, tổ huấn, trực tiếp lơ lửng ở trên Trường Sinh Môn không, sau đó để cho nano đồng hồ quét xuống, biết 6 vị trưởng lão hiện tại cũng tại phòng nghị sự. Vì vậy hắn lại một cái thuấn di xuất hiện ở trong phòng nghị sự. Mấy vị trưởng lão lúc này đều cau mày, tựa hồ có cái gì rất khó xử lý sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.